Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 249, chương 252. Tiểu Năm đi sinh sinh tạo hóa kiếm quang, ở phàm mắt thường không kịp cao mấy ngàn thước không trên. Hai vị lật tay giữa là có thể tiêu diệt một thành phố đại năng chính đối diện lẫn nhau. Thi triển vô cùng lực tàn phá đạo pháp. Mục Trường Hà nguyên nguyên tử hỏa bao hàm sinh tử thay đổi liên tục lực. Như phụ cốt chi thư thật chặt quấn vòng quanh Bạch Mi bên người. Chờ cơ hội liền muốn mãnh phát đến Bạch Mi trên người. Giơ tay đánh ra một đạo đại ngũ hành phá diệt kiếm quang. Bạch Mi thân hình thoát một cái lao ra một đạo mũi tên hình khí lãng lấy cực nhanh tốc độ chớp mắt. Liền tới đến trước mặt Mục Trường Hà. Xoẹt. Không nghĩ tới Bạch Mi tốc độ sẽ kinh khủng như vậy. Mục Trường Hà một cái sơ sẩy bị Bạch Mi đầu ngón tay vạch qua kiếm khí ở trên cẳng tay mở một cái lỗ. Lộ ra tử y máu tươi từ Mục Trường Hà trên cánh tay vết thương chảy ra. Lưu lạc Mục Trường Hà thân thể sau liền nhanh chóng ngưng kết thành một viên viên cổn mùi thơm giọt. Máu. Kim đan đại năng một thân máu xương mỗi thời mỗi khắc đều tại bị trong cơ thể kim đan uấn dưỡng. Một giọt máu đều là tốt nhất thuốc bổ. Phàm nhân nếu là uống vào kim đan đại năng huyết, chỉ cần có thể kháng trụ trong đó kinh khủng khổng lồ linh lực. Cả người cũng sẽ lột xác, thậm chí tuổi thọ cũng sẽ gia tăng thật lớn. Giọt máu nhỏ xuống, Mục Trường Hà ngoắc tay đem giọt máu thu hồi lại. Huyết là nhân căn bản, ẩn chứa cùng thân thể con người vô số tin tức, nếu là bị ngạt người lấy được, vô cùng hậu hoạn, thu hồi giọt máu, Mục Trường Hà đột nhiên nhướng mày một cái nhìn về phía trên cánh tay vết thương. Bị Bạch Mi vết cắt vết thương giờ phút này cũng không có theo thời gian khép lại. Ngược lại tiếp tục chảy xuôi máu tươi, không thấy bổn phận khép lại dấu hiệu. Chợt ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Mi, Mục Trường Hà trong lòng hoảng sợ, người này lại có thể tàn cách kim đan đại năng pháp thân cơ năng. Kim đan đại năng, ngưng tụ trong bụng kim đan, thân thể không ngừng bị kim đan tiêu tán linh lực ân cần săn sóc. Vốn là phàm người nhục thân sẽ dần dần hóa thành pháp thân. Thân thể cơ năng, tuổi thọ. Thậm chí là đối với đại đạo thân thiện cũng sẽ trong quá trình này không ngừng tăng cường. Tu hành đến nay trong mấy trăm năm, Mục Trường Hà cùng người luận bàn cũng bị không ít bị thương da thịt. Nhưng là ở kim đan đại năng tự lành lực hạ, rất nhanh sẽ biết khỏi hẳn. Thậm chí có thời điểm bộ phận kim đan đại năng đánh nhau chết sống. Cuối cùng thắng bại liền quyết định bởi với ai pháp thân có tốt hơn kéo dài tác chiến lực. Giống như là như vậy bị Bạch Mi vết cắt, nhưng vẫn không thấy khép lại, ngược lại kéo dài di chuyển trong cơ thể khí huyết tình huống. Ở Mục Trường Hà sinh mệnh trong năm tháng chưa bao giờ từng gặp phải. Ngắm nhìn nội tâm của Mục Trường Hà chấn động ánh mắt. Bạch Mi khẽ gật đầu, sở trường kiếm huyết phong hầu hiệu quả có lẽ đối với tu sĩ cấp thấp mà nói cũng không xuất sắc. Giai đoạn kia tu sĩ nhục thân còn không có nắm giữ cường đại khép lại năng lực. Nhưng là đến cao cấp tương tự kim đan đại năng cảnh giới. Nhục thân đã bắt đầu siêu phàm thoát tục. Có các loại không tưởng tượng nổi năng lực. Tự lành chính là trong đó tầm thường nhất cũng thực dụng nhất hạng nhất năng lực. Mất đi cường đại tự lành lực. Kim đan đại năng kéo dài năng lực tác chiến sẽ giảm. Cho dù không có kiếm huyết phong hầu kia mỗi giây tổn thất 1% sinh mệnh hiệu quả. Vết thương thời gian dài không khép lại. Huyết dịch số lớn chạy mất cũng sẽ để cho kim đan đại năng thân thể liền giống như người bình. Thường bắt đầu trở nên suy yếu. Từ đó suy giảm chiến lực. Ước chừng quá mười mấy giây đồng hồ. Mục Trường Hà trên cánh tay vết thương mới bắt đầu khép lại. Vuốt ve cẳng tay. Mục Trường Hà nhìn về phía ánh mắt của Bạch Mi Trung đã không tự chủ mang theo một tia kiêng kỵ. Không có ai không sợ chết. Kim đan đại năng cũng giống như vậy. Thậm chí càng tích mệnh. kiếm huyết phong hầu xuất sắc hiệu quả để cho Bạch Mi vô hình chung lại cầm một thanh bóp chết tu sĩ cấp cao sắc bén sát khí. Thân hình mở ra, Bạch Mi gào thét hướng Mục Trường Hà đánh tới. Lần này đã đối với Bạch Mi có lòng kiêng kỵ Mục Trường Hà. Năm ngón tay mở ra hư không rạch một cái. Một cái hào quang màu tím ngưng tụ thành quang đái từ từ rơi vào Mục Trường Hà chung quanh thân thể. Bị này tử ánh sáng màu mang vây quanh. Mục Trường Hà phía sau đột nhiên xuất hiện một bức Tây Sơn tấm màn rơi xuống. Sáng mờ chiếu khắp họa quyển, Tê Hà Lạc Vu Cốc. Vạn vật thủy trung yên, đầy trời sáng mờ đột nhiên dâng cao, chiếm cứ đại phiến thiên không, nặng nề đậm đà sương chiều khí hướng Bạch Mi nặng nề bao vây. Thiên địa vạn vật suy vong lực giống như là trong u minh quỷ hồn từ từ hướng Bạch Mi ép tới gần. Vạn vật cuối cùng cũng có diệt, bách thái mới sẽ tiêu. Mục trưởng lão có thể lấy hà quang chi đạo ngộ thông vạn vật, cuối cùng diệt đạo lý. Không hổ là Tử Vũ Chân Tông trưởng lão, U Châu ít có danh hiệu Kim Đan đại năng, chút nào không keo kiệt cao giọng tán dương Mục Trường Hà. Mấy câu, Bạch Mi tay trái có chút mở ra, nơi lòng bàn tay một đoàn quất ánh kiếm màu đỏ giống như là ánh nến trong gió yếu đuối lại kiên định hiện lên, hiểu thấu đáo ngũ hành kiếm điển, hiểu ra năm loại kiếm lực. Bạch Mi tổng cộng tập được 2 thức cực mạnh kiếm chiêu. Nhất viết, đại ngũ hành phá diệt kiếm quang, chính là ngũ hành tương khắc, hung uy đầy trời sát phạt kiếm chiêu. Giờ phút này Bạch Mi trong tay kia như nến tàn trong gió quất ánh kiếm màu đỏ chính là ngũ hành. Kiếm điển một cái khác thức kiếm chiêu, tiểu ngũ hành sinh sinh tạo hóa kiếm quang. Bất đồng đại ngũ hành phá diệt kiếm quang lòe loẹt lóa mắt cực mạnh ánh kiếm màu trắng, sinh sinh tạo hóa kiếm quang cảm giác yếu ớt mà bền bỉ. Cầm trong tay sinh sinh tạo hóa kiếm quang nhẹ nhàng ném đi. Kia màu vỏ quýt ánh nến liền nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung. Không tăng không giảm, như mới bắt đầu thái độ, rất nhanh. Trải rộng không trung sương chiều sáng mờ liền đem Bạch Mi nặng nề bao vây, cũng dần dần co rúm lại. Dù sao Bạch Mi làm luồng thứ nhất sương chiều sáng mờ đến gần Bạch Mi thời điểm, một mực nhẹ nhàng trôi nổi sinh sinh tạo hóa kiếm quang chợt giật mình. Trong kiếm quang chậm chạp chìm bắt đầu dâng lên một cổ yên lặng tường hòa sinh mệnh kiếm hơi thở. Cuối cùng đâu, chỗ này vạn vật sương chiều sáng mờ, yên lặng tường hòa sinh mệnh kiếm hơi thở, giống như là hàn băng cùng nước sôi gặp nhau, suy suy nhọn tiếng huýt gió thậm chí tạo thành mắt trần có thể thấy tầng tầng sóng hướng bốn phương. Tám hướng khuếch tán đi, cái này Nam Cương Vương, quả thật có vài phần bản lĩnh, chính mình vận dụng thiên địa pháp tương tạo thành thế công. Bạch Mi nhưng chỉ là bằng vào một chiêu cổ quái kỳ dị kiếm chiêu liền tùy tiện kháng trụ. Cái này làm cho Mục Trường Hà mơ hồ đối với Bạch Mi trong tin đồn chiến lược có vài phần tiềm thức. Công nhận, bất quá, chuyện cho tới bây giờ Mục Trường Hà cũng đã không cách nào thu tay lại. Cục diện hôm nay khẳng định không cách nào thiện. Hai người bọn họ bên trong nhất định có một người phải bỏ ra thê thảm đến hủy cùng nhân sinh giá. Trong lòng động một cái, Mục Trường Hà nhất thời gia tăng này đầy trời sáng mờ uy thế. Đại cổ mang theo suy vong khí tức xương chiều lực một đợt cao hơn một đợt hướng Bạch Mi nhào tới. Cái này Mục Trường Hà là muốn giết người diệt khẩu a. Xem ra Tử Vũ Chân Tông vấn đề quả thật không nhỏ. Cảm nhận được Mục Trường Hà đã bắt đầu quyết tâm, Bạch Mi con người cũng bắt đầu dần dần băng lạnh xuống. Hắn từ trước đến giờ không phải là một từ thiện nhân. Phàm là đối với hắn động tới sát tâm nhân, không có một có thể bình yên vô sự. Như mực đạo bào đột nhiên gồ lên, Bạch Mi năm ngón tay mở ra, tầm hơn 10 trượng lớn bằng, hơn 100 trượng dài to lớn nồng nhiệt, ánh kiếm màu trắng gầm thét mà ra. Ngũ hành tương khắc sinh ra đại phá diệt lực như rồng tựa như hổ. hung uy giống giận hướng Mục Trường Hà chém tới. Đại ngũ hành phá diệt kiếm quang, tiểu ngũ hành sinh sinh tạo hóa kiếm quang. Ngũ hành kiếm điển trung nhất công nhất thủ lưỡng đạo kiếm chiêu ở bạch mi trong tay đồng loạt hiện ra tuyệt luân phong thái. Đôi môi mím chặt, Mục Trường Hà ý nghĩ động một cái, đan điền tử phủ chung một cái toàn thân xám xanh, lộ ra phác chuyết phong khoáng như đá tạc thành như ý. Rơi vào Mục Trường Hà trong tay, như ý vào tay Mục Trường Hà trên người khí tức nhất thời dốc phồng gấp trăm lần. Cái này nhìn như phổ thông thạch như ý lại cũng là một kiện địa giai pháp bảo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.